Chương 414, Minh Đức Lầu. Là cảm giác gì Lư Duyệt bị họa phiến dẫn, đem Minh Đức Lầu đem đến nâng đỡ ánh sáng phong thời điểm, còn có chút Trinh Lăng đang suy nghĩ cái gì không không giỏi kỳ quái họa phiến thở dài, đem nàng rủ xuống một chòm tóc, một lần nữa nhấp tốt, tuy rằng chưa bắt được ma linh, thế nhưng là ngươi phải tin tưởng, sư tôn lại không tốt, tại này nâng đỡ ánh sáng phong, cũng có thể hộ ngươi toàn diện. Ừm, ta tin tưởng sư tôn. Lư Duyệt cảm giác cái mũi có chút chua. Ta chính là nhìn thấy Bắc Thần sư thúc cái dạng này, nhất thời thích hướng không xuống. Nàng bị hắn tranh đu nở dê, đều nhanh thành thói quen. Đột nhiên, lao đầu kia đã đánh mất sở hữu phù hoa, cùng với nàng ôn hòa nhã nhặn, cảm giác thế sự quá vô thường chút. Hoa phiến thở dài, thả phù thiên địa làm lô này, tạo hóa làm công âm dương làm than này, vạn vật làm đồng. Lư Duyệt nhìn xem vị sư tôn này. Nay đại thiên thế giới chính là một cái lò đồng. Chúng ta đều bị lao thiên gia ném bên trong dung luyện, thân thụ thất tình lục dục nỗi khổ, mỗi người đều chạy không thoát, cuối cùng cái dạng gì, không nhìn ông trời, chỉ nhìn tâm của ngươi lớn đến bao nhiêu. Đối Bắc Thần, họa phiến gì thường không đau lòng, thế nhưng là vô lượng kiếp, thật chỉ là chính hắn đem chính hắn khốn trụ. Người tu tiên, ai trong lòng không có một hai chấp niệm, như không có một điểm chấp niệm lời nói, ai có thể đi xa mấu chốt ở chỗ một cái lần bên trên. Họa phiến nhìn xem cái này ký danh đệ tử, trong mắt có chút lo lắng âm thầm, nha đầu này thật phạm lên đục đến, kỳ thật không kém bất kỳ ai, chúng ta muốn yên ổn đi tiếp thu chúng ta không cách nào cải biến, lại phải có dũng khí, đi cải biến, chúng ta có thể cải biến được. Giữa hai cái này lựa chọn trí tuệ, vô cùng khó khăn, thế nhưng là dù là khó, sư tôn QNZ hy vọng, làm ngươi ý thức được không đúng thời điểm, có thế bung ra liền bung ra. Tuyệt đối không nên mắc thêm lỗi lầm nữa. Lư Duyệt như có điều suy nghĩ, đệ tử nhớ kỹ. Sư tôn nói, nàng cơ bản đều hiểu. Thế nhưng là minh bạch là một chuyện, làm được lại là một chuyện khác. Bắc Thần đều là hóa thần tu sĩ, có thế không biết điểm này sao không phải là đồng dạng lún xuống dưới có thể thấy được người tim vật này, là trên đời khó khăn nhất năm chắc nàng người này tương đối đần, vừa ý nghĩ có khi lại tương đối lẫn lộn, chỉ có làm được một điểm, tim hướng tới. Thân chỗ hướng dạng này, nên liền sẽ không bị nó sợ mệt mỏi. Sư tôn, Bắc Thần sư thúc cái dạng này, ngài trách ta sao? Bắc Thần đường đường thiên địa môn môn chủ, luôn luôn xuôi gió xuôi nước, nếu không phải ngay lúc đó một ý nghĩ sai lầm, hắn cùng nàng kiêng lên, hắn QNZ sẽ không lần lượt bị người lên án, không bị người lên án, như thế nào lại càng không ngừng nghĩ lại chính hắn. Làm sao lại tại hóa thần tu vi chơi qua cái gì vô lượng kiếp họa phiến kinh ngạc trách nàng sao? Trùng phong lúc trước là có rất nhiều người trách nàng, nhưng là hôm nay về sau, tin tưởng rõ lý lẽ, đều sẽ bỏ qua. Đầu tiên, là ngươi Bắc Thần sư thúc chính mình mê mẩn tâm trí, trừ phi hắn đến chết, đều mơ hồ, nếu không, không có ngươi Lư Duyệt, cũng sẽ có Trương Duyệt, Lý Duyệt. Biết năm đó đại loạn nguyên do, kỳ thật so với cái gì đều trọng yếu. Họa phiến không cách nào tưởng tượng, chính mình mơ hồ chết rồi, bị Diêm Quân báo cho chuyện lúc trước về sau, phản ứng của mình điểm này, nàng tin tưởng, Bắc Thần cũng thế, trong tông rất nhiều người đều là cái này. Lư Duyệt tiên tâm, vị sư tôn này, vẫn luôn là nhất thanh tình người. Sư tôn, ngài là lợi hại nhất. Đồ đệ lại đập nàng nĩnh bợ, họa phiến điểm nhẹ nàng cái chán, được cờ rồi, chuyện bên ngoài, ngươi cũng đừng quan tâm. Bắc Thần không phải nói. Không trải qua ngươi đồng ý, bất kỳ cái gì thiên địa môn đệ tử, không được gần ngươi trong phạm vi 10 thước sao? Về sau dạng này chuyện, sẽ không còn có, ngươi thật tốt vào Minh Đức Lầu tu luyện đi. Là đệ tử cáo lui nàng vào thiên địa môn nguyên nhân chính là Minh Đức Lầu, tuy rằng này nửa ngày, trôi qua đặc sắc chút, có thế chỉ cần nàng không xuất hiện, kia ma linh, tạm thời cũng hẳn là dấu tải. Cứ như vậy, Tô Đạm Thủy cũng sẽ an toàn. Minh Đức Lầu liền đứng ở nâng đỡ ánh sáng phong quảng trường bên cạnh, và năm thiết mục tạo nên 3 tầng lầu cát, có thể là bởi vì thời gian quá xa xưa, luôn luôn cho nàng một loại bụi bẩn cảm giác. Nói là không ánh sáng chi hoàn, cho dù ai QNZ vào không được lầu này, cũng không biết là thật là giả. Kéo kẹt cửa gỗ có chút lại, Lư Duyệt tại muốn đẩy ra trước cửa, làm việc tốt ly xây dựng, mới một lần nữa dưới lực đẩy cửa tiến vào. Không có vật gì. Phổ phổ thông thông một tầng lầu, họa phiến sư tôn từng nói phương cách cái bóng, nàng là một chút cũng không thấy. Ba nhờ Lư Duyệt giật mình quay đầu, sau lưng cửa gỗ không gió mà quan. Đợi nàng lại quay đầu lúc, không gian đã biến, nguyên lai tưởng rằng một tầng lầu, đã thay đổi trời đất, một vòng tản ra vạn đạo kim mang mặt trời, hình như treo ở vô tận hư không bên trên. Đinh màu vàng chính nhật hoàn lao ra, lấy cực nhanh tốc độ dung nhập. Trong chốc lát, trong đan điền linh lực, như nước vào chảo dầu bình thường, lập tức sôi trào lên. Lư Duyệt liên tục hấp khí, cố đè lại. Phía trước cái kia gắn vào vô số hào quang bên trong bồ đoàn, như vậy hấp dẫn nàng, có thế rõ ràng chỉ có tầm 10 bước khoảng cách, nàng lại có chút không dám bước. Họa phiến sư tôn cho nàng ngọc giản bên trên, nói được rõ ràng, này thực nhật chi trận, vượt sai một bước, liền sẽ có không tưởng tượng được chuyện xui xẻo. Bởi vì này phá vòng, nàng ngay cả ra đều không về, nếu như đen đuổi đến đâu, Lư Duyệt sợ hãi chính mình một cái nhịn không được, muốn học sư phụ, trước tiên đem nó đập một đập. Trên người linh lực lưu động càng lúc càng nhanh, nàng cũng có chút nóng nảy, lúc này nếu là có thể thật tốt nhập định tu luyện, nhất định là bình thường 10 ngày công. Lư Duyệt nhìn dưới mặt đất hai màu đen trắng gạch, có chút chóng đầu, dứt khoát không tự mình tính, trực tiếp đem Ngô Lộ Lộ giúp nàng họa đồ lấy ra, đối đi. Hai trái ba pha y, bên trong nhảy 6 năm, vào 9 lùi 1, 7 vì bên trong hộ. Đếm xong ngăn chứa, Lư Duyệt 7 bước về sau, bước vào chính giữa bồ đoàn chỗ. Ngồi xếp bằng xuống lúc, vung ra chói buộc, linh lực lấy cực nhanh tốc độ, tại thể nội dạo qua một vòng. Lư Duyệt khỏe miệng ngẩng đầu, lợi hại hơn nữa có nàng lợi hại sao nàng có trận pháp đại trận giúp đỡ đâu. Ba lần vận chuyển về sau, nàng có loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác, tốc độ này, rất ưa thích. Bị thương tổn thất mấy tháng, nàng nhưng thật ra là có chút đau lòng, hiện tại tốt rồi, không nghĩ tới này Minh Đức Lầu, còn có này diệu dụng. Mặt trời quang mang như tơ như sợi giống như, chậm rãi bị nàng hút vào trong cơ thể, Lư Duyệt phát hiện, thức hải bên trong, tam hoàn hư ảnh, hiện tại chỉ có một cái nhật hoàn, trong đó tỏa ra ánh sáng chói lọi. Từ thần hồn đến thân thể, tất cả đều ấm áp. Lư Duyệt toàn thân toàn ý say mê đến thần hồn, cùng trong cơ thể linh lực lớn mạnh bên trên Minh Đức Lầu sáng lên. Nhìn thấy các tu sĩ, xa xa chuyển tới nâng đỡ ánh sáng phòng, lại không thể nhìn thẳng, kia quang mang chói mắt. Sở hữu tới gần Minh Đức Lầu thảm thực vật, đều bị nướng đến thoi thoát. Không phải nói, ngươi cho nàng ngọc giản sao phi linh ngồi tại nâng đỡ ánh sáng trong điện, đối kia Minh Đức Lầu, rất là không nói gì, nàng nghiên cứu mấy tháng này, như thế nào sẽ còn dạng này họa phiến cũng có chút không rõ ràng, nàng lúc trước, nhiều lần giao phó, thậm chí lo lắng nàng không hiểu trận pháp, để tiêu giao môn người, giúp nàng bù lại một cái. 7 ngày, sách hiện tại càng vui vẻ, đằng sau càng khó chịu. Phi Linh chật chật mà than thở, lúc trước tổ sư bố trí những cái kia, cũng không biết có phải là bức bách chính hắn. Chưa xong còn tiếp.